Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Kim Đan Chân Linh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đây là yêu vương Kim Đan Kỳ ở trong phong ấn đã tự hủy thân thể để có thể xông ra ngoài và tiến hành đoạt xá với Phương Hành. Hắn nghe câu chuyện bên ngoài thì tưởng rằng Phương Hành bị thương, nhưng không ngờ đó chỉ là cái kế À, cái giả vờ để trêu chọc Thiếu Kiếm Minh mà thôi. Và hắn cũng đen đổi khi mà muốn đoạt xá Phương Hành, bởi vì hắn có phiên bản không đầy đủ của Tam Muội Chân Hỏa. Và lúc này thì chân linh Kim Đan thực sự phải cầu xin. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Phương Hành tự nhiên là không thực sự muốn giết chết Kim Đan chân linh này. Nếu không thì ngay từ khi nó xông vào trong thức hải của mình đã có thể đem hắn đốt chết. Chẳng qua là lo lắng, người này mặc dù đã bị phong ấn hơn 300 năm, nhưng dù sao cũng là đại cao thủ Kim Đan, cho nên muốn xem một chút ở trên người nó có thể kiếm được chút lợi lộc gì không. Dĩ nhiên, so với việc chính mình ép hỏi thì chẳng bằng để cho nó nói ra. Nghĩ vậy, Phương Hành lại đạp xuống một cước mà mắng: "Người muốn đoạt xá tiểu gia, không giết ngươi thì giữ lại làm gì?" Đại Bằng Tà Vương kêu thảm một tiếng vội rên lên: "Lưu cho ta một mạng thì sẽ có lợi cho ngươi." Phương Hành bá một tiếng, đem nó một chưởng đánh bay hơn 10 trượng, tiếp theo tiếp tục đạp mắng: "Người nghèo kiết xác, chỉ có một luồng linh hồn nhỏ bé, có thể có đồ vật gì cho tiểu gia, còn không bằng đem người luyện hóa, cung cấp luôn một chút dinh dưỡng cho tiểu gia." Vung chân lên, trong lòng hắn cũng đang lưu ý tới lời nói của Đại Bằng Tà Vương. Đại Bằng Tà Vương bị giam cầm mấy trăm năm, thật khó khăn dùng một thân tu vi để đổi lấy một đường sinh cơ chạy khỏi phong ấn. Nào ngờ vừa rời khỏi hang sói thì đã rơi vào miệng cọp. Lòng cầu sinh uẩn nhưỡng hơn 300 năm đã mãnh liệt tới cực điểm. Thế bộ dạng của tiểu quỷ này thực sự muốn đem mình tươi sống luyện chết để cung cấp dinh dưỡng cho hắn, trong lòng sợ hãi đến tột đỉnh. "Ngươi, cái tiểu vương bất đản này có biết tính toán hay không? Một thân tu vi của bổn tọa đã sớm mất đi, chỉ còn lại một luồng chân linh. Ngươi luyện hóa thì có thể lấy được bao nhiêu dinh dưỡng chứ? Còn không bằng lưu ta lại chỉ điểm cho người việc tu hành." Đại Bằng Tà Vương hét lớn. Trong tu hành giới đã từng nghe nói qua rất nhiều chuyện đoạt xá không được, kết quả tan hồn cùng với ý thức của bản thể hợp tác với nhau. Đại Bằng Tà Vương muốn thuyết phục Phương Hành cũng làm như vậy, vừa có thể giữ mạng lại có thể được tôn trọng. Nhưng hắn không nghĩ tới, Phương Hành vừa nghe thì đạp càng hăng say, đồng thời mắng to: "Một tên ngu ngốc để cho người ta phong ấn mấy trăm năm như ngươi, có tư cách gì mà chỉ điểm cho tiểu gia? Đem bản lĩnh của ngươi học xong thì cũng chạy không thoát số phận bị người ta phong ấn." Khẩu khí này dĩ nhiên là vô cùng khinh bỉ Đại Bằng Tà Vương, khinh thường việc học bản lĩnh của hắn. Hắn mỗi lần đạp xuống một cước thì thân thể của Đại Bằng Tà Vương nhỏ đi một phần, lại cách cái chết gần hơn một đoạn, bị dọa cho vội vàng kêu to: đó là ngoài ý muốn thôi. Nghĩ tới Đại Bằng Tà Vương ta năm đó tung hoành khắp cả Nam Chiêm Bộ Châu, có mấy người kim đan có thể bị ta để vào trong mắt chứ? Lúc ấy ta mặc dù trọng thương, nhưng nếu không phải con yêu quái lông trắng kia bỗng nhiên xuất thủ, thì bằng vào kim đan của Thanh Vân Tông, thực lực có đến 10 cái ta cũng không để vào trong mắt. Lại còn bốc phét nữa, ta đạp chết ngươi. Ngao, lão phu năm đó có mấy nơi ẩn thân, bên trong có chút bảo vật cho ngươi. Tiểu gia không cần, ta đạp. Ngao, lão phu có một thân kiến thức kim đan kỳ, thần quyết huyền công vô số cũng có thể truyền thụ cho ngươi. Vì tiểu gia là người, làm sao đi học công quyết của yêu tộc, ta đạp. Ngao, có thể học mà, thiên hạ công quyết đều có chỗ giống nhau, cải biến một chút là có thể học. Tiểu gia không cần, ta đạp. Ngao, lão phu có một bí mật lớn nhất, có thể nói cho ngươi biết. Tiểu gia không tin, ta dẫm chết ngươi. Ngao, thực mà, có quan hệ đến thiên huyền cửu quan. Cửu quan, chưa từng nghe nói qua, ta đạp. Đại Bằng Tà Vương thiếu chút nữa là khóc to, vì để bảo vệ tính mạng mà ngay cả bí mật lớn nhất của mình cũng đã nói ra, lại không nghĩ rằng tiểu vương bát đản này không biết cửu quan là gì, bộ dáng hoàn toàn không động tâm, hiển nhiên thân thể của mình càng ngày càng nhỏ, chân linh giảm xuống ảm đạm với tốc độ kinh người, hắn nhất thời đau khổ cơ hồ tuyệt vọng, ù rũ nằm trên mặt đất không nói tiếng nào. Không ngờ nó không nói, Phương Hành lại ngừng động tác. Làm sao ngươi không xin tha nữa? Đại Bằng Tà Vương buồn bã nói. Cầu xin ngươi, mà ngươi có thể tha ta một mạng sao? Phương Hành nói, chưa chắc. Đại bằng tà vương lại rên một tiếng không lên tiếng nữa, nhắm mắt chờ chết. Phương Hành trong lòng chắc mẩm, cảm thấy vừa rồi hẳn là đem bí mật trong lòng lão già này cũng ép ra, không sai biệt nữa, cho nên không đạp nữa mà cười hăng hắc nói. Nếu như người muốn mạng sống, thực sự cũng không phải là hoàn toàn không được. Đại bằng tà vương mở mắt cả kinh, người chịu tha ta sao? Phương Hành cười nói, vốn là muốn trực tiếp luyện hóa, nhưng xem bộ dáng đáng thương của ngươi, tiểu gia cũng có chút không đành lòng đánh lão đầu ngươi nữa. Thôi đi, cho ngươi một cơ hội, dùng lợi ích để đổi lấy thời gian sống của ngươi. Đại bằng tà vương ngẩn ra nói, là có ý gì? Vốn rằng phán đoạn định là mình hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng bỗng nhiên có cơ hội sống sót, cho nên nó tự nhiên không chịu bỏ qua. Phương Hành nói, rất đơn giản. Ngươi vừa rồi nói cái gì mà bảo tàng, cái gì công quyết đều nói cho ta nghe. Đương nhiên là phải hữu dụng với ta. Mỗi lần nói một cái, tiểu gia cho phép ngươi sống thêm mấy ngày. Giá trị càng cao thì thời gian sống của ngươi càng lâu. Nhưng nếu ngươi nói ra thứ gì để tiểu gia không hài lòng hoặc là không còn lợi ích gì cho ta nữa, vậy thì đơn giản lập tức giết chết. Cái này không công bằng. Đại bằng tà vương gào to, nếu như những thứ mình nói ra có thể đổi được tự do còn đỡ, nhưng lại chỉ đổi được có mấy ngày thời gian, vậy thì có tác dụng gì? Mình có thể cho hắn lợi ích nhiều hơn nữa, còn không phải sớm muộn cũng bị luyện chết sau. Sắc mặt Phương Hành trầm xuống, trực tiếp đạp xuống một cước quát lên. Thời điểm người muốn đoạt xá tiểu gia, tại sao không nói không công bằng? Đại bằng tà vương bi thương im lặng, nói cho cùng là mình mù mắt, làm sao lại chọn đúng các kẻ khó dây dưa như vậy? Tại sao không nói chuyện, đang suy nghĩ cái gì? Bổn tọa hiện tại thực sự hối hận, lại trốn ra khỏi tế đàn. Đại bằng tà vương thực sự hối hận, bởi vì hắn phát hiện Phương Hành tựa như thực sự dám trực tiếp đem mình luyện chết. Rất rõ ràng tiểu quỷ này mặc dù số tuổi không lớn nhưng cực kỳ hung ác. Hắn có cái gan từ bỏ bí mật mà luyện chết mình, chính mình lại không có dũng khí vì giữ lại bí mật mà từ bỏ sinh mệnh. Dùng lời nói đơn giản nhất thì đại bằng tà vương bi ai vì bị Phương Hành nắm đằng chui. Lúc này ở ngoại giới, chúng đệ tử Thanh Vân Tông đã lần nữa kích hoạt phong ấn đại trận, mà bên trong tế đàn đã không có hắc vụ trào ra. Lúc trước quỷ vụ hiện ra cũng đã tan biến, quay về trời xanh mây trắng, khắp cả loạn hoang sơn, tựa hồ cũng trăng sáng đi không ít. Yêu vân quỷ vụ hàng năm lượn lở giữa không trung, nhưng tựa hồ vào thời khắc này cũng dần trở nên mờ nhạt. Hứa sư tỷ, yêu vương có phải đã chết rồi không? Mặc dù đã lần nữa kích hoạt pháp trận, nhưng có chút đệ tử Thanh Vân Tông chợt thấy một màn quỷ dị như vậy, trong bụng vẫn còn bối rối. Hơn phần nửa là như thế. Hứa Linh Vân hai đầu lông mày cũng có mấy phần ngưng trọng, không chắc chắn mà nói. Rồi sau đó nàng xoay người hướng Tiếu Kiếm Minh mà nói. Bất quá chuyện này liên quan trọng đại. Lần phù chiếu này đến đây kết thúc đi. Chúng ta phải lập tức trở về tông môn, đem chuyện phát sinh cổ quái ở tế đàn bẩm báo tông chủ và các trưởng lão, để cho bọn họ tới kiểm tra xem xét một chút. Dù sao yêu vương này quá mức cường đại, phải cẩn thận tránh để gây loạn. Có thể. Tiêu Cơ Minh nhàn nhạt trả lời, bộ dạng không quá hứng thú. Phương sư đệ, ngươi không sao chứ? Hứa Linh Vân đứng bên cạnh Phương Hành nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi chúng đệ tử Thanh Vân Tông hướng pháp trận quán thâu linh khí, Phương Hành vẫn ngồi xếp bằng dưới đất, chưa từng hành động với mọi người. Bất quá mọi người đều cho rằng hắn bởi vì bị Tiêu Cơ Minh đánh kiếm chấn thương, cho nên đang phải điều tức chữa thương, cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Lúc này đại sự đã xong, không ít người ân cần nhìn sang. Ách, ta bị trọng thương, đầu óc choáng váng. Phương Hành mở mắt suy yếu nói, bộ dạng như bị trọng thương, thuận thế lại hướng ngực của Hứa Linh Vân mà nhào tới. Hứa Linh Vân thân thể khẽ nghiêng về phía sau, tự tiếu phi tiếu thấp giọng nói. Mùi vị của khí huyết đan, thực sự là nghĩ ta không ngửi thấy sao? Phương Hành ngẩn ngơ, lúc này mới giật mình. Hứa Linh Vân là đan sư, chỉ cám mũi thanh điệu trưởng lão của Thanh Vân Tông. Chính mình lấy khí huyết đan làm bộ, sao có thể giấu giếm được nàng? Lúc đầu thì nàng không phát hiện được, sau để ý kỹ, liền nghĩ ra sơ hở. Vô nàng ngồi ngay ngắn người lại, mặt cũng không đỏ, nói lảng sang chuyện khác. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cần phải đi sau. Chỉ chờ mình ngươi thôi. Hứa Linh Vân cũng không có ý tứ vạch trần Phương Hành, khẽ mỉm cười đứng lên. Kéo ta một cái. Phương Hành đưa tay ra. Hứa Linh Vân có chút im lặng nhưng vẫn đưa tay kéo hắn lên. Linh Vân sư tỷ, tay người thật mềm. Phương Hành cười hì hì nói, từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Lời nói tràn đầy đùa giỡn để cho Hứa Linh Vân có chút im lặng, nhàn nhạt thu tay về, không để ý tới hắn. Cách đó không xa, Tiếu Kiếm Minh nhìn như đang nhìn về nơi xa, trên thực tế lại đem bộ dáng đùa giỡn của hai người họ thu vào trong đáy mắt. Trái tim tất nhiên là tức giận dị thường. Cho tới nay, Hứa Linh Vân mặc dù cùng hắn không có bất kỳ thân cận nào, nhưng hắn vẫn coi Hứa Linh Vân là đạo lữ tương lai của mình. Thấy nàng cùng Phương Hành cười cười nói nói, hận ý trong tim càng tăng thêm ba phần. Cũng không nói gì, chẳng qua chỉ nhàn nhạt liếc mắt Phương Hành một cái, sau đó đưa tay gọi Thiết Ưng bay lên trời. Không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng nhìn thoáng qua cũng tràn đầy sát ý. Phương sư đệ, vì sao nhất định phải trêu chọc hắn? Hứa Linh Vân đã nhận ra địch ý mãnh liệt của Tiếu Kiêm Minh đối với Phương Hành, có chút bất đắc dĩ hỏi. Trêu chọc hắn thì sao? Ta phải giết chết hắn. Phương Hành cười hì hì hướng Hứa Linh Vân nói. Hứa Linh Vân vẻ mặt nhẹ nhàng cứng lại. Vẻ mặt này tựa hồ cực kỳ giống vẻ mặt bất hảo cười hì hì bình thường của Phương Hành, nhưng làm cho nàng cảm thấy là cực kỳ chân thành. Trước sơn môn của Thanh Vân Tông, tông chủ Trần Huyền Hoa có tên tự là Trần Cận Nam, cùng bốn vị truyền pháp trưởng lão rất hiếm thấy nhất tề xuất hiện ở nơi này. Lúc trước tông chủ Trần Huyền Hoa đã nhận được truyền tín phù của Hứa Linh Vân, biết được chúng đệ tử Thanh Vân Tông đã hoàn thành lịch luyện trở về, khoảng một nén nhang thời gian thì sẽ tới trước sơn môn, cho nên muốn mời tứ đại truyền pháp trưởng lão cùng nhau chờ đợi. Bốn trưởng lão bốn loại vẻ mặt, Tiết Như Cuồng trưởng lão cười ha hả, bộ râu đen rung lên không ngừng. Tiếu Xuân Hà trưởng lão mặt trắng không râu, sắc mặt âm trí như nước, buông xuống hai mắt không nói một lời. Mà Thư Vân Cốc trưởng lão bộ dạng như thư sinh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Thanh Điểu trưởng lão một thân đan bào màu đỏ, vẻ mặt bình thản, nhắm mắt. Ngân Nga không biết suy nghĩ chuyện gì. Mặc dù đệ tử còn chưa tới thì bọn họ cũng đã trong truyền tín phù của đệ tử, biết được kết quả lịch luyện lần này. Thực sự là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, chia ra xác nhận vài lần mới tin tưởng là kết quả không sai. Năm trước, vô luận ra ngoài lịch luyện hay tỷ đấu các kiểu, từ trước đến nay là Sơn Hà Cốc đứng đầu, Tây Hà Cốc thứ hai, Tư Vân Cốc và Đoán Trần Cốc chia ra 3-4. Dù sao Tiếu Hứa, hai gã chân truyền đưa tới tác dụng rất lớn. Còn lần này vốn tưởng rằng có kết quả giống nhau, lại không nghĩ rằng đệ tử bốn cốc lại cho bọn hắn bất ngờ thật lớn. 41 đệ tử Thanh Vân Tông tới loạn Hoang Sơn, cuối cùng trình phù chiếu chỉ có 29 người. Cũng là nói có 12 đệ tử bỏ mạng, mười mấy người khác bị thương, thậm chí bốn người thương thế quá nặng, từ giờ đã không còn cơ hội tiếp tục tu hành. Nếu tính cả số này là nói 16 đệ tử chết đi thì cũng đúng, không cách nào tu hành chẳng khác nào đã chết. Làm cho người ta không dự liệu được chính là tổn thất ít nhân thủ nhất dĩ nhiên lại là Đoán Chân Cốc. Đi ra ngoài 10 người, cuối cùng một người bỏ mạng, một người cụt tay, tính toán đâu đấy mới tổn thất hai người. Lại có đệ tử Tê Hà Cốc, một người xúc phạm môn quy bị bắt, một người bỏ mạng, một người trọng thương, coi như chỉ tổn thất 3 người. Mà Sơn Hà Cốc và Thư Vân Cốc đệ tử tổn thất nghiêm trọng. Sơn Hà Cốc bỏ mạng 5 người, trọng thương 1 người. Thư Vân Cốc đồng dạng 1 người trọng thương 6 người chết. Đầy đủ trở về bao gồm Bì Quân Tử cũng chỉ có 4 người. Nếu chỉ nhân thủ tổn thất thì cũng thôi. Dù sao lịch luyện chính là lịch luyện, sao có thể không chết người. Nhưng nói đến các cốc chuyên môn săn đuổi tư nguyên, vậy thì quá kinh khủng. Ở trên ngọc sách thô sơ giản lược đánh giá, đệ tử Đoán Chân Cốc thu hoạch so với Sơn Hà Cốc và Thư Vân Cốc cộng lại còn nhiều hơn. Cho dù là cùng đệ tử Tê Hà Cốc so sánh ước chừng cũng nhiều hơn 3 thành. Lần này trực tiếp để cho Thiết Như Cuồng trưởng lão vui vẻ đến u mê. Cả ngày rồi mà khuôn mặt tòa tuyết kia vẫn chưa ngậm miệng lại. Tiểu vương bắt đản này, lão phu cũng biết lán còn chút bản lãnh. Thiết Như Cuồng trưởng lão vừa nhìn phương xa hướng pháp thuyền đang bay tới, vừa cười ha hả mà nói. Mấy vị trưởng lão bên cạnh không muốn để ý tới hắn, trong lòng đều đang trợn trắng mắt. Cũng không biết là ai, sau khi đệ tử bốn cốc lên đường, lập tức vô cùng hối hận, ngày ngày đứng trên đỉnh Vân Ẩn Phong, hướng về loạn Hoàng Sơn quan sát, chỉ sợ đệ tử của mình phái ra sẽ toàn quân bị diệt. Linh Vân đã hướng ta chuyển thư nói, Phương Hành người này biểu hiện quả thực không tệ, giúp Linh Vân chém giết Hỏa Lân quái xà, có thể thấy thực lực bất phàm. Ở dưới hung ơi uy của đại yêu trúc cơ kỳ mà cứu người, có thể thấy được trong lòng lo lắng cho đồng môn, bày kế ép rời đi cường giả của dị quốc, có thể thấy trí kế bách xuất. Lần lịch luyện này, công đầu không thể nghi ngờ là của hắn. Chư vị trưởng lão, ta muốn đề cử hắn làm chân truyền, các người thấy sao? Tông chủ Trần Huyền Hoa nhìn Thuốc Như Cuồng một cái, mỉm cười mở miệng, mở ra một câu kinh người. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Vân Tông cũng chỉ có hai gã chân truyền, hôm nay lại tăng thêm sao? Thiết Như Cuồng hơi giật mình, sau đó cười nói, ta thấy không sai. Nếu tiểu vương bất đản này trở thành chân truyền, chắc chắn sẽ làm rạng rỡ Thanh Vân Tông. là bại hoại danh tiếng của Thanh Vân Tông mới đúng chứ. Tiêu Sơn Hà bỗng nhiên âm hiểm mở miệng. Tiểu quỷ này lập được chút công lao, nhưng hắn lại đem đệ tử Tê Hà Cốc mổ bụng lấy đan, đem mộng hồn thảo thuộc về đệ tử Bốn Cốc giữ làm của riêng, giữ túi chữ vật của đệ tử Sơn Hà Cốc không trả. Ngay cả hắn cuối cùng ép đi đám tu sĩ dị quốc, lai lịch kỳ quặc kia, cũng là nhờ vào thủ đoạn bắt cóc con tin. Những chuyện này không cần trừng phạt sao? Trong lúc nhất thời, không khí có chút vi diệu. Tông chủ Trần Huyền Hoa biểu tình không đổi, cười hỏi về hai vị chuyển pháp trưởng lão khác. Các người thấy sao? Thư Vân Cốc trường pháp trưởng lão thở dài nói, có công phải thưởng, có lỗi phải phạt. Tông chủ trầm trước cũng được. Lời này nói, tương đương với là chưa nói. Tông chủ Trần Huyền Hoa không để ý, hướng về Thanh Điểu trưởng lão. Nàng giống như là có chút do dự, qua hồi lâu mới nói. Tiểu quỷ này, nghe nói đã giúp đệ tử Tê Hà Cốc ta không ít, rồi lại đem một đệ tử Tê Hà Cốc ta mổ bụng lấy đan. Thực sự có chút cả gan làm loạn, ta cũng không biết là nên phạt hay nên thưởng hắn. Không thể làm gì khác, đành trước không để ý tới hắn. Chuyện này, tông chủ người tự xem xét xử lý đi. Tông chủ Trần Huyền Hoa nghe rồi, có chút bất đắc dĩ cười nói. Đã như vậy, trong lòng ta cũng có chủ ý. Hắn nói chủ ý, nhưng không nói rõ là chủ ý gì. Tiếu Sơn Hà sắc mặt âm trầm bỗng nhiên mở miệng. Chúc cơ kỳ đại yêu không rõ lai lịch, không tra được đầu mối thì cũng thôi. Bất quá đám tu sĩ đến từ dị quốc kia, đã từ trong túi chữ vật của bọn họ phát hiện chữ đầu mối. Thân phận hẳn là người của Bột Hải Quốc Bách Tú Tông. Hai tông chúng ta coi như kết thù, tông chủ chuẩn bị xử trí thế nào? Tông chủ Trần Huyền Hoa cười nói, Bột Hải Quốc tài nguyên bần cùng, Bách Tú Tông lại là một tiểu tông. Trong tông môn chỉ nghe nói tông chủ của họ là nhân vật trúc cơ trung kỳ, không nghe nói có cao thủ nào khác. Chính là ân oán sống chết rồi thì đã xong. Tông môn đệ tử của họ mà vượt vực đến đây, còn đối với đệ tử Thanh Vân Tông ta bất kính, chính là gặp phải thua thiệt lần này thì cũng không dám lộ ra. Tiêu Sơn Hà nghe vậy sắc mặt có chút không vui, khẽ hừ một tiếng, làm cho tông môn chọc vào cường địch phải có phạt. Tông chủ Trần Huyền Hoa nghe vậy không khỏi nhíu mày, Tiết Như Cuồng cười lạnh nói, đây là chọc vào cường địch sao? Đối phương đã gây sự rồi, chẳng lẽ còn thực sự muốn để cho các đồ nhi đem túi chữ vật ra cho đối phương sao? Thanh Vân Tông chúng ta còn chưa đến mức yếu đuối như vậy đi. Tiêu Sơn Hà lạnh lùng nói, cho dù không cần yếu thế, bức lui bọn họ cũng tốt rồi, cần gì phải bắt cóc con gái tông chủ bọn họ, còn làm bị thương mặt của nàng, trước mặt mọi người tát nàng, hơn nữa giết thú nô của nàng. Bách thú tông chủ, Tư Đồ, ta lúc tuổi trẻ đã từng gặp qua một lần, cũng không phải là kẻ biết nín nhịn đâu, ngày sau tất sẽ trả thù. Chính là có làm quá thêm chút nữa, ta cũng cảm thấy làm tốt lắm. Bỗng nhiên có một người mở miệng, mọi người nhìn lại chính là Thư Vân Cốc trưởng lão. Trưởng lão này bộ dạng như thư sinh, thản nhiên nói. Bách Thú Tông, phế bỏ một cái đồ nhi trong cốc ta là thân kiếm. Phương hành người này giết chết thú nô, coi như báo thủ thay Thư Vân Cốc. Cho nên việc khác ta không để ý, nhưng chuyện này nhất định phải khen. Giết cũng tốt, mà đánh cũng tốt. Hắn đối với cụ thể biểu hiểu rõ không sâu, chỉ biết được đại khái. Không biết thân kiếm ở một trình độ nào đó là do Phương hành hại. Còn tưởng rằng Phương hành thấy thân kiếm bị phế mới đánh chết hung nô. Vì vậy ở điểm này có chút cảm kích Phương Hành, chẳng qua không biết thần kiếm đã trở thành phế nhân, biết được ý nghĩ của sư tôn liệu có tức đến hộc máu hay không. Tiêu Sơn Hà âm tình bất định đang muốn nói nữa, bỗng nhiên Thanh Điểu trưởng lão cắt đứt, tới rồi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện một chiếc pháp thuyền khổng lồ, chung quanh pháp thuyền, một hắc ưng, một kim ô, một bạch hạc vờn quanh, trông rất đẹp mắt. Đi tới trước sơn môn, pháp thuyền hạ xuống, đệ tử Thanh Vân Tông nối đuôi đi ra. Ba người có tọa kỵ phi hành cũng đáp xuống, đệ tử Bốn Cốc chia ra, đứng trước bốn vị chuyển pháp trưởng lão, nhất tề khom mình hành lễ. Đệ tử hoàn thành phù chiếu trở về, bái kiến tông chủ, bái kiến bốn vị trưởng lão. Chúng đệ tử Thanh Vân Tông hành lễ xong, hô vang. Bốn vị trưởng lão nhìn lướt qua đệ tử của mình, tâm tình phức tạp, chỉ có Thiết Như Cuồng là cười to, đắc ý cực kỳ. Tông chủ Trần Huyền Hoa liếc nhìn chúng đệ tử một cái, nhẹ nhàng bước lên một bước, âm thanh vang lên, truyền khắp trong ngoài sơn môn. Tu hành chỉ đạo không phải là chuyện dễ, tăng thêm một ít ma luyện đối với các người mà nói không phải là chuyện xấu. Tất cả thu hoạch các người đều có thể tự phân công, không cần phải nộp lên tông môn. Mặt khác căn cứ biểu hiện chuyến này, biểu hiện yêu dị, chọn lấy 10 người, đều có ban thưởng của tông môn. Trừ Linh Vân và Kiếm Minh ra, có thể chọn 3 người có biểu hiện tối yêu dị, đưa vào Phụng Thiên Điện. Đệ tử Bốn Cốc nghe vậy nhất tề ngẩn ra, sau đó lộ vẻ mặt vui mừng. Sẽ có người, 10 người nhận được ban thưởng tông môn. Nói cách khác là người sống sót có 1/3 có thể lấy được. Mặt khác có 3 người vào thẳng Phụng Thiên Điện. Đây chính là trừ Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền ra, cái được mọi người mong đợi nhất. Dứt lời, tông chủ Trần Huyền Hoa nhìn thoáng qua Phương Hành đứng trước đệ tử Đoán Chân Cốc, mặt không đổi sắc nói: "Phương Hành, ta đã nhận được truyền thư, biết ngươi trong lực luyện cống hiến công lao cứu hộ đồng môn, công này cần thưởng. Trong ngươi ngoài công lao cũng có nhiều sai sót, cái này cần phạt, ưu khuyết không thể bù trừ. Từ mai trở đi, ngươi đi tìm Long Cốc diện bích tư quá, thời gian sẽ là 1 năm." Bá, đệ tử Thanh Vân Tông trên dưới đem ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía tông chủ Trần Huyền Hà. Phương Hành có thể nói là người có công lao lớn nhất trong lần lịch luyện này, nhưng tông chủ không nói hai lời đã đem hắn đi cấm bế sau. Ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được muốn mở miệng. Ở phía sau, Ngô Thương Đồng đã tóm vạt áo của hắn, ý bảo bình tĩnh chớ nóng. Quả nhiên, tông chủ Trần Huyền Hoa nói xong những lời này, vừa bình tĩnh nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: "Một năm diện bích kết thúc, ta muốn đặc biệt đề bạt ngươi, để cho ngươi làm đệ tử chân truyền thứ ba của Thanh Vân Tông ta. Ngươi có bằng lòng hay không?" Chúng đệ tử Thanh Vân Tông nghe vậy nhất thời càng thêm kinh hãi, không để ý tông chủ và tứ đại chuyển pháp trưởng lão có mặt khẽ khẽ bàn tán, mà Đoán Chân Cốc Thiết Như Cuồng cười ha hả, đưa tay vỗ lên đầu Phương Hành đang ngẩn người ra mắng: "Còn không mau tạ ơn tông chủ." Cấm bế 1 năm, sau đó để thăng làm chân truyền, quyết định của tông chủ Trần Huyền Hoa thực sự làm người ta kinh hãi. Trong thời khắc này căn bản cố ý duy trì cho tiểu vương bất đản này xong. Hiện tại Phương Hành mới 14 tuổi, cho dù 1 năm sau thăng lên chân truyền, vậy cũng mới 15. Mà hai đại chân truyền Thanh Vân Tông, Tiêu Kiếm Minh tấn chức chân truyền là 16 tuổi, Hứa Linh Vân 17. Phương Hành so với hai người bọn họ còn nhỏ hơn. Còn nữa, cũng có người nghĩ tới địa điểm cấm bế mà tông chủ nhắc tới, thế nhưng không phải là phía sau Phi Thạch Phong, gió thảm mưa sầu, mà ở bên trong Thanh Vân Tông, một đời phúc địa, linh khí đầy đủ, gọi là Tiềm Long Cốc. Sẽ liên lạc đến chuyện là đệ tử thân truyền sẽ được ban thưởng một cái sơn cốc. Phương Hành gọi là cấm bế đã rất rõ ràng, căn bản nói trước là ban thưởng sơn cốc của đệ tử chân truyền mà thôi. Phương sư đệ, chúc mừng. Hứa Linh Vân xoay người mỉm cười nói. Ở bên cạnh, đệ tử Đoán Chân Cốc và các đệ tử giao hảo với hắn đều chắp tay. Phương Hành cười ha hả nói, phải bế quan rồi, có gì đáng mừng chứ. Mọi người thầm nghĩ, nếu không đáng giá chúc mừng, vậy ngươi cười vui vẻ như vậy làm gì? Ở trong tiếng cười kia, vẻ mặt Tiếu Sơn Hà càng âm trầm, liếc nhìn Tiếu Kiếm Minh một cái, ống tay áo khẽ phất lên, thẳng hướng Sơn Hà Cốc mà lao đi. Tiếu Kiếm Minh không nói một lời cũng bước lên lưng Thiết Ưng theo sau hắn. Ta rất thất vọng. Đi tới trên một ngọn núi không có người nào phụ cận trên Sơn Hà Cốc, Tiếu Sơn Hà xoay người lại, trầm giọng nói với Tiếu Kiếm Minh. Ở trước lúc Tiếu Kiếm Minh trở lại tông môn, hắn cũng đem chuyện xảy ra truyền phù cho đối phương biết. Đây cũng là nguyên nhân mắn phản đối Phương Hành trở thành chân truyền. Dù sao đệ tử chân truyền có thân phận vô cùng lớn, rất nhiều chuyện không dễ xử lý. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ tới là tông chủ Trần Huyền Hoa tựa như đã hạ quyết tâm muốn che chở tiểu tử này. Đệ tử được đề cử làm chân truyền thì cái gọi là cấm bế kia chỉ là trò đùa. Tiểu quỷ này rất ghê gớm, ta cơ bản không có cơ hội từ miệng hắn hỏi được thứ gì, ngược lại đã kết tư thù. Tiêu Kiếm Minh trầm mặc một hồi, căm hận nói, hắn cho là thúc thúc trách mình không moi được tin tức từ chỗ Phương Hành. Lại không nghĩ tới Tiêu Sơn Hà nghe được lạnh giọng nói, đã như vậy thì ngươi không nên để hắn còn sống mà trở về tông môn. Tiêu Kiếm Minh hơi ngẩn ra, phân biện nói, Bạch Thiên Trượng vừa mới bế quan, ta sợ. Hắn nếu như đã bế tử quan thì khả năng phá quan là rất thấp, bởi vì tiểu quỷ này mà xuất quan làm khó thúc cháu chúng ta thì khả năng còn chưa tới 1 thành. Người bởi vì có 1 thành nguy hiểm cũng chưa tới mà buông tha cho tiểu quỷ đã cùng ngươi kết thành tử địch sau. Kiếm Minh, nhìn dáng vẻ ngươi bên ngoài lịch luyện 4 năm, lá gan tựa hồ không hề lớn thêm mà lại nhỏ đi không ít. Tiêu Kiếm Minh bỗng nhiên ngơ ngẩn, nằm ngón tay gắt gao, siết chặt thiết kiếm của mình. Còn 1 năm, Tiêu Kiếm Minh bỗng nhiên trầm giọng nói, tiểu quỷ này còn 1 năm nữa mới trở thành chân truyền, trong vòng 1 năm, ta tất chém hắn. Người lại sai lầm. Tiêu Sơn Hà thản nhiên nói, nếu ở loạn Hoàng Sơn, ngươi không tranh thủ cơ hội giết hắn, trở lại tông môn mới giết hắn thì chẳng phải quá ngu xuẩn sao? Một tên tiểu quỷ như vậy, trong vài 3 năm còn không uy hiếp được ngươi. Nếu như ngươi năm nay trúc cơ thành công, hắn cùng ngươi đã không cùng một tầng thứ, Đến lúc đó cho dù hắn trở thành chân truyền thì thế nào? Hai người trúc cơ còn không giết được một đệ tử chân truyền sao? Năm nay trúc cơ thành công ư? Tiêu Kiếm Minh lấy làm kinh hãi, từ vụ Lan Hoa Thảo đã mất, thúc thúc làm sao có thể cho mình trúc cơ? Tiêu Sơn Hà thở dài nói, không thể không nói là người rất may mắn. Nửa tháng trước, người của Phù Diêu Cung đã hiện thế, sau đó thì đi Băng Âm Cung làm khách. Băng Âm Cung chủ bảo đệ tử luyện tập võ nghệ để lấy lòng người của Phù Diêu Cung. Cuối cùng đêm đó đã dẫn đầu, được ban thưởng một quả Phù Diêu Cung trúc cơ đan. Cái loại đan dược này là đan sư cấp độ đan vương đích thân luyện chế, có 7 thành cơ hội cho người ta trúc cơ thành công. 7 thành cơ hội, Tiêu Kiếm Minh không nhịn được mà nuốt nước miếng. Hắn cũng biết rõ, trúc cơ đan của Thanh Vân Tông đều do Tê Hà Cốc Thanh Điều trưởng lão luyện chế. Hiệu lực tốt nhất cũng chỉ có 3 thành khả năng trúc cơ thành công. Vạn nhất thất bại, thậm chí tổn thương đạo cơ, không còn hy vọng trúc cơ. Đây cũng là nguyên nhân mà tu sĩ Thanh Vân Tông trúc cơ khó khăn như vậy. Thật không nghĩ đến là hôm nay, thế nhưng lại thấy được hy vọng, có thể nhận được một viên trúc cơ đan có tới 7 thành cơ hội. Lúc ấy biết được tin tức này, ta cùng với Tông Chủ và Thanh Điều trưởng lão cả ba người, cả đêm đã đi tới bái hội. Dù chưa thể nhìn thấy người Phù Diêu Cung, lại được hạ nhân của bọn họ báo cho. Phù Diêu Cung sẽ ở Băng Âm Cung làm khách 3 tháng, 3 tháng sau sẽ đi Điệp Huyễn Cốc, 3 tháng sau nữa sẽ giá lâm Thanh Vân Tông chúng ta. Nếu ngươi muốn trúc cơ thành công thì ở khi đó biểu hiện cho tốt vào. Tốt rồi, ta nhất định sẽ nắm bắt cơ hội. Tiêu Kiếm Minh cắn răng trần giọng nói, trong đôi mắt sáng ngời hy vọng. Nếu ngày mai bắt đầu bế quan, ngày hôm nay có thể ở Đoán Trần Cốc rồi. Mọi người hảo hảo ăn mừng một phen. Tiết Như Cuồng cũng trong những ngày này chính thức tuyên bố đệ tử Phương Hành làm đại đệ tử Đoán Trần Cốc. Cử trượng động này mặc dù kinh người nhưng so với quyết định của Tông Chủ thì còn kém xa. Mọi người cũng cảm thấy thuận lý thành chương, không có người nào dị nghị, tất cả đều dâng lên một phần hạ lễ. Cho dù là Diệp Thiêm Long đang bế quan khổ tu cùng với Mạc Dung Anh đang chữa thương cũng biết được tin tức, hai người đều bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Bọn họ vẫn thầm nghĩ muốn trả thù chuyện nhục nhã ngày đó, lại không nghĩ tới tiểu quỷ này nhất phi trùng thiên, đừng nói tới cái gì trả thù. Tiểu tử này có thể bỏ qua nợ cũ trước kia, không tìm mình gây phiền toái là tốt rồi. Cũng vì ý nghĩ này mà hai người hao hết tâm tư, hào hào chuẩn bị một phần hạ lễ coi như bồi tội. Cũng may Phương Hành, nhìn cũng chẳng nhìn là gì, đã nhận rồi. Cũng trong đêm này, Thiên Như Cuồng quyết định hào hào ban thưởng cho Phương Hành một phen. Chính mình đủ các loại pháp khí, pháp quyết tu luyện, mặc cho Phương Hành lựa chọn. Phương Hành cơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ nào, đã nói chọn Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết. Thiên Như Cuồng vừa nghe, biết tên tiểu quỷ này vẫn giống như lúc trước, đối với tu hành chi đạo hứng thú không nhiều. Một lòng chỉ suy nghĩ tăng lực chiến như thế nào mà thôi. Dựa theo lẽ thường thì Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết không vào Phụng Thiên Điện hoặc không phải đệ tử chân truyền không được truyền. Bất quá ta lén truyền cho ngươi cũng không đáng là gì. Chẳng qua muốn nói trước với ngươi, Thanh Vân Cửu Kiếm Quyết này, mặc dù uy lực cường đại nhưng đặc tính của nó là kiếm đi khinh linh, nhất thức bách biến. Linh khí của ngươi ngưng luyện căn cơ rất tốt, nhưng tu luyện pháp quyết này chưa hẳn đã ngộ ra được chân lý của kiếm quyết. Thấy Thiết Như Cuồng nói thật tình, Phương Hành ngẩn ngơ nói, có khả năng đánh bại Tiêu Kiếm Minh hay không? Thiết Như Cuồng nhìn Phương Hành có chút cổ quái. Tiêu Kiếm Minh ở trong suy nghĩ của đại đa số đệ tử Thanh Vân Tông giống như thần vậy. Người giống Tiểu Vương Bất Đản này, lấy việc vượt sán là mục tiêu, thật đúng là hiếm thấy. Bất quán vẫn thực tình suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Tiêu Kiếm Minh là thiên kiêu của Thanh Vân Tông, so với ta khi còn trẻ, mạnh hơn mấy phần. Ở kiếm đạo, diệu nghệ phi phàm, người muốn vượt xa hắn sẽ không dễ đâu. Hơn nữa, có lẽ hắn nửa năm sau sẽ trúc cơ thành công, người muốn thắng hắn, khả năng không cao. Tiết Như Cuồng có chút thở dài, hắn cũng đã nghe Ngô Tương Đồng nói, Phương Hành ở Loạn Hoàng Sơn cùng Tiêu Kiếm Minh đối chọi gay gắt, thì cho là bọn người này có hứng thú cãi nhau. Phương Hành mưu toan trong khoảng thời gian ngắn áp đảo Tiêu Kiếm Minh. Trúc cơ, Phương Hành kinh hãi. Nếu Tiêu Kiếm Minh trúc cơ, chính mình giết hắn thì không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Thiết Như Cuồng nở nụ cười, thuận miệng đem chuyện Phủ Diêu Cung nói ra, rồi lại nói. Nếu ngươi mạnh hơn một chút, đến lúc đó là lệ tử thân truyền thì cũng có tư cách theo chúng ta cùng nhau bái kiến. Chỉ tiếc hiện tại tu vi ngươi còn quá yếu, hơn nữa thân phận đệ tử chân truyền cũng chưa thành hiện thực. Cơ hội lần này không thể tới tay. Người có hy vọng tranh thủ cơ hội lần này đại khái cũng chỉ có Linh Vân và Kiếm Minh. Hơn nữa giữa hai người bọn họ, rốt cuộc thì Tiêu Kiếm Minh cơ hội lớn hơn một chút. Còn mẹ nó chứ, Phủ Diêu Cung rách nát cái gì, đưa đan dược khắp nơi, rất có tiền sao? Phương Hành căm tức tàn bạo mắng. Phủ Diêu Cung xuất hiện thoáng cái đã làm rối loạn kế hoạch của mình, thật quá đáng ghét rồi. Tiết Như Cuồng sợ hết hồn, vội vàng bịt miệng Phương Hành quát. Tiểu vương bắt đạn, ngươi không muốn sống nữa sao? Phù Diêu Cung là nơi mà ngươi có thể mắng sao? Đây chính là nơi cử hành giao chỉ tiên hội, cường giả của thế gian. Ai thấy người của Phù Diêu Cung mà không cung kính chứ? Lời này của ngươi nếu bị người ngoài nghe được, không biết có bao nhiêu người sẽ chém đầu ngươi để hướng Phù Diêu Cung bày tỏ thiện ý. Phương Hành chửi loạn, dọa cho Tiết Như Cuồng sợ hãi, kiên quyết không bị buông miệng hắn ra. Một lát sau, Phương Hành mắng xong tay mới buông ra. Phương Hành vẫn còn tức giận, Tiết Như Cuồng lau mồ hôi nói. Sớm muộn gì cũng bị tiểu vương bắt đạt người hại chết. Họa là từ miệng mà ra, Bạch Sư Thúc không dạy ngươi sao? Phương Hành liền nói. Thập Nhất Thúc chưa bao giờ dạy mấy câu nhảm nhí như vậy. Tiết Như Cuồng tức giận đá hắn một cước mà mắng. Lăn đi, đi tiềm long cốc mà bế quan, không nói với người nữa. Phương Hành cũng tức giận cưỡi kim ô, đi suốt đêm đến tiềm long cốc. Lại thấy đã có đệ tử chấp sự đã đem lầu các bên trong quét dọn sạch sẽ. Tất cả đồ dùng đầy đủ cũng không giống như nơi bế quan, mà giống như nơi tận hưởng thanh phúc vậy. Hắn đối với những thứ này không thèm để ý, lấy ra một đống linh thạch, đem mấy tên ngoại môn đệ tử, hướng mình đòi phần thưởng kia đuổi đi, sau đó tiến vào lầu các. Đợi đến đêm khuya vắng người, hắn liền lẻn vào thức hải, đem Đại Bằng Tà Vương gọi ra, quát lên. Tiểu gia muốn trong vòng nửa năm, chém một cái chiến tu linh động cửu trọng, đã tu luyện thanh vân tông thượng giai pháp quyết, thanh vân cửu kiếm quyết, có khả năng hay không? Đại Bằng Tà Vương không cần suy nghĩ lắc đầu, không thể nào. Phương Hành không nói hai lời trực tiếp đạp loạn, Đại Bằng Tà Vương đau đến mức kêu loạn lên. Ngươi không phải nói có rất nhiều pháp quyết lợi hại sao? Ngay cả một cái linh động cửu trọng còn không chém được, giữ người có tác dụng gì? Ngao, cái này cùng pháp quyết có liên quan sao? Pháp quyết lợi hại cũng muốn có thời gian nghiên cứu tu luyện chứ. Tiểu gia không có thời gian. Vậy thì liên quan gì đến ta? Ta đốt chết ngươi. Hảo hảo, để ta nghĩ biện pháp. Ta nhất định nghĩ biện pháp. Cho ngươi một ngày thời gian. Ngày mai trước lúc ta tỉnh ngủ mà ngươi còn không có cách nào thì nhất định phải chết. Phương Hành hạ xuống thông điệp cuối cùng rồi lui khỏi thức hải. Lưu lại Đại Bằng Tà Vương, một người khóc giống lên. Dùng Đại Bằng Tà Vương để chút giận xong, Phương Hành vẫn rầu rĩ. Trong lòng khó chịu, từ động thiên giới chỉ lấy ra hổ lô linh tiểu, vừa uống rượu, vừa mắng cái đám Phủ Diêu Cung, lại đi phân phát đan dược khắp nơi. Thề rằng tương lai nếu có cơ hội nhất định phải đánh cướp bọn này sạch sẽ. Ước chừng uống được nửa hổ lô linh tiểu cũng không có luyện hóa, mà tùy ý để hơi rượu dâng lên, cứ như vậy ngơ ngơ ngẩn ngẩn nằm trên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau, Phương Hành còn chưa tỉnh lại đã cảm giác mũi mình ngơ ngứa. Mở mắt ra, rõ ràng thấy có một cô bé dùng mạo thanh lệ vô song đang phục bên giường mình, lấy rễ cỏ ngoáy mũi hắn. Cô bé này mặc một bộ váy xanh bình thường, không trang điểm, nhưng da như chứ sứ trắng. Mắt như là nước sơn, mang trên mặt nụ cười bướng bỉnh, tuyệt mỹ vô song, giống như tiên tử trong mộng vậy. Phương Hành ngẩn ngơ, còn cho là mình đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, trực tiếp ôm tiên tử này, sau đó tiếp tục ngủ. Mặc dù là tiên tử trong mộng, nhưng ở trong mộng, nên chiếm tiện nghi thì cũng phải chiếm. Tiên tử bị hắn ôm chỉ cười hì hì, cũng không phản kháng, chóp mũi còn ngửi được mùi dược hương thoang thoảng. Phương Hành dần có chút thanh tỉnh, lần nữa mở mắt ra. Ta chửi con mẹ nó chứ. Tiểu Man, tên vương bắt đản ngươi làm sao lại tới rồi? Phương Hành bỗng nhiên ngao một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên. Vị tiên tử kia ngã xuống giường cười khanh khách, cũng không nhòm dậy, nhưng mà Phương Hành thấy được rõ ràng cô bé này không phải là Tiểu Man nha đầu kia thì còn là ai nữa. Mặc dù 4 năm thời gian trôi qua, người đã cao lớn không ít, bộ dạng cũng hấp dẫn hơn nhiều rồi. Nhưng vô luận là mặt mày hay tiếng cười kia, hay là thời điểm mình ôm nàng, mùi thơm tỏa ra nhàn nhạt, rất mê người, cũng tuyệt đối chỉ có Tiểu Man mới có. Thân là người tu hành, Phương Sư Đệ lại bị người ta tới gần mà không phát giác, có quá sơ ý hay không đây? Lại là một âm thanh nhàn nhạt vang lên. Phương Hành quay đầu, lại còn thấy một người đứng cạnh cửa, váy trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, vẻ mặt không màng danh lợi, và miệng treo một nụ cười, chính là Hứa Linh Vân. Nếu người có địch ý nhích tới gần ta, cách 30 trượng thì ta đã tỉnh rồi. Phương Hành nhìn thoáng qua Tiểu Man ở trên giường, lại nhìn thoáng qua Hứa Linh Vân ở cạnh cửa nói, đây là chuyện gì đây? Tiểu Man từ trên giường ngồi dậy, cánh tay nhỏ bé chống eo, tức giận nói. Người còn hỏi, nào có ai làm thiếu gia giống như ngươi? Rõ ràng ngươi cũng vào Thanh Vân Tông, vì sao nhiều năm như vậy còn không tới tìm ta? Nếu không phải Linh Vân Sư Tỷ nói cho ta biết... Vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào Phương Hành, tựa hồ muốn đòi hắn một lời giải thích. Phương Hành ngẩn ngơ quay đầu nhìn Hứa Linh Vân. Trên mặt Hứa Linh Vân lộ ra một tia áy náy, môi son khẽ mở, liền nói, chuyện này nên trách. Nhìn bộ dáng của nàng thì tựa như muốn giải thích chuyện này, Phương Hành vung tay lên, cắt đứt lời nói của Hứa Linh Vân, quay đầu mắng Tiểu Man. Ta là thiếu gia, ngươi là nha hoàn, bổn thiếu gia muốn tìm ai, còn cần ngươi để ý sao, có tin ta đánh ngươi hay không? Hứa Linh Vân một câu còn chưa dứt nhất thời ngẩn ngơ, nàng cũng biết quan hệ giữa Phương Hành cùng Tiểu Man, cũng nhận thức Phương Hành, có chút hối hận chuyện lúc trước mình ngăn cản Phương Hành và Tiểu Man gặp mặt. Ở sáng sớm hôm nay, Tiểu Man được gọi xuất quan rồi mang nàng tới gặp mặt Phương Hành. Vốn tưởng rằng một đôi chủ tớ này thực như huynh muội thì thấy sẽ có một phen thâm tình chân thành. Ai ngờ Phương Hành lại trực tiếp chửi ầm lên. Tiểu Man bị đánh mắng, nhất thời mân mê khóe miệng, có chút không vui. Phương Hành lại nằm trở về trên giường, hướng cái mông nhỏ bé của nàng đạp một cước mà kêu lên, nước rửa mặt. Hứa Linh Vân càng thêm ngây dại. Tiểu Man hôm nay là tiểu công chúa của Tây Hà Cốc, so với mình năm đó vừa mới vào Thanh Vân Tông còn được sủng ái hơn. Sư tôn chuyên môn phái hai nữ đồng tới hầu hạ nàng, so với công chúa cũng không sai. Tiểu vương bắt đàn này lại sai nàng đi lấy nước rửa mặt sao? Càng không nghĩ tới chính là Tiểu Man mặc dù tức giận vẫn đứng lên, thế mà thật đi cầm chậu gỗ, lấy một chậu nước trở lại. Thấy Phương Hành nằm trên giường ngủ tiếp không chịu dậy, trực tiếp dùng khăn nhúng nước, sau đó thay hắn lau mặt, động tác nhẹ nhàng, xoa xoa, mắt có chút đỏ hồng, nhẹ nhàng nằm trên người Phương Hành nức nở nói, thiếu gia, ta nhớ ngươi. Phương Hành lại mắng, lại khóc. Tiểu gia năm đó dùng 300 lượng vàng, cộng thêm 7 cái nhân mạng, làm sao lại mua về một đứa như ngươi chứ? Vừa nói tiểu hồ có chút nhịn không được muốn đem Tiểu Man đẩy ra. Tiểu Man nắm chặt y phục của hắn khóc càng lợi hại. Phương Hành cũng không dám dùng sức đẩy, bàn tay vung lên, tiểu hồ muốn cốc đầu nàng một cái, cuối cùng chẳng qua chỉ nhẹ nhàng vỗ cái đầu nhỏ của nàng. Hứa Linh Vân nhìn cảnh này trong lòng khẽ tở dài, từ từ xoay người xuống lầu. Trong phòng im ắng, Phương Hành nhìn trần nhà, chỉ có Tiểu Man nhẹ nhàng nức nở. Được rồi, đừng khóc nữa. Biết năm đó đưa người bái nhập Thanh Vân Tông khó khăn cỡ nào không? Ngươi không hào hào tu hành, đừng có làm ta thất vọng. Đến đây, để cho thiếu gia kiểm tra thân thể của ngươi một chút, xem ngươi trổ mã, à không, là có tiến bộ chút nào không? Phương Hành cười hăng hắc, đem Tiểu Man kéo tới trên giường, làm ra hình dạng chộp tới. Tiểu Man lập tức mỉm cười. Nàng khẽ nhắm mắt, phóng ra linh uy của mình để cho Phương Hành tra xét. Phương Hành nhất thời sợ hết hồn kêu lên. Ta chửi con mẹ nó chứ, tu vi của ngươi làm sao cao vậy? Hắn rõ ràng phát hiện Tiểu Man lúc này cũng có tu vi linh động lục trọng, lúc này mới chỉ 4 năm. Từ nghĩ mà xem, trong 4 năm qua, hắn thực sự không chuyện ác nào không làm mới đem tu vi thăng lên tới linh động lục trọng. Mà Tiểu Man bất chỉ bất giác cũng có tu vi đồng dạng, làm sao có thể không khiếp sợ? Tiểu Man cười hì hì một tiếng, từ trên giường ngồi dậy nói, sư tôn vẫn nói là quá chậm đó. Phương Hành trừng mắt nói, ngươi bình thời dùng cái gì tới tu luyện? Tiểu Man tự động thiên giới chỉ đào trước ngực lấy ra mấy viên đan dược cho Phương Hành nhìn. Phương Hành nhất thời trợn tròn mắt trực tiếp mắng. Đúng là người so với người thật tức chết đi mà. Năm đó chính mình vì một viên yêu linh đan mà khó khăn cỡ nào. Hôm nay Tiểu Man lấy ra tất cả đều là yêu linh đan phẩm chất thượng hạng. Cần biết rằng loại yêu linh đan này chẳng những quý giá hơn nữa hiệu quả so với yêu đan không luyện chế thì tốt hơn rất nhiều. Còn nhỏ tuổi, cầm yêu đan tốt như vậy làm gì? Ta thay người thu trước. Phương Hành mắng hai câu liền đem yêu đan thu vào động thiên giới chỉ của mình. Tiểu Man cười hì hì nói, thứ này cũng chưa tính là quá tốt. Hôm nào ta trộm cho ngươi mấy viên đan dược tốt hơn. Phương Hành liền khen, nhà đầu ngoan. Thấy Hứa Linh Vân đã rời khỏi phòng, Tiểu Man hạ thấp âm thanh nói, thiếu gia, chuyện của ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Phương Hành biết nàng nói cái gì, Tiểu Man cũng biết, mục đích năm đó hắn bái nhập Thanh Vân Tông, cũng đè thấp âm thanh nói, sắp rồi, trong vòng nửa năm phải chém chết cái tên vương bắt đản này, nếu không hắn có thể sẽ trúc cơ thành công, bị chém giết lúc đó chính là ta. Tiểu Man gật đầu, đến lúc đó ta giúp ngươi chém. Phương Hành liền mắng, lăn đi, bổn thiếu gia cần nhờ ngươi giúp sao? Tiểu Man lại cười, là ta sợ. ta không giúp ngươi chém, lúc ngươi chạy trốn cũng không mang ta theo. Phương Hành tựa Tiếu Phi Tiếu nói, ngươi hiện tại là tiểu công chúa của Tây Hà Cốc, còn nỡ theo tiểu thiếu gia nghèo như tao đi, như ta rời đi sao? Tiểu Man mân mê khóe miệng tức giận nhìn Phương Hành. Phương Hành im lặng khoát tay nói, được, đến lúc đó sẽ mang theo ngươi. Tiểu Man lúc này mới nở nụ cười, đón ánh mặt trời, môi đỏ răng trắng, khuôn mặt tươi như hoa nở rộ, thực sự là rực rỡ bức người. Ôi, bộ dáng cũng đẹp lắm rồi, nhìn dáng vẻ vàng của ta năm đó bỏ ra, đúng là không uổng phí. Phương Hành cười hì hì véo cái cằm Tiểu Man một cái đứng lên nói, đi thôi, xuống lầu xem Linh Vân sư tỷ một chút. Tiểu Man cười hì hì ôm cánh tay quán cùng xuống lầu. Bất quá vừa mới đi tới cửa lầu, đột nhiên cảm giác có một khối tức lạnh băng đánh tới. Phương Hành vẻ mặt rùng mình ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy ở cửa lầu các Hứa Linh Vân đang cúi đầu đứng. Trước người của nàng có một trung niên đạo cô mặc áo bào màu đỏ đứng chắp tay, ánh mắt vô hỉ vô bi, không có chút tình cảm nào nhìn hướng Phương Hành. Sư tôn, Tiểu Man có chút sợ thấp giọng kêu lên. Trung niên đạo cô đó đương nhiên là truyền pháp trưởng lão Tây Hà Cốc, Thanh Điểu đạo nhân. Phương Hành thấy đạo cô này vẻ mặt bất thiện, trong bụng cảnh giác, liền cười nghênh đón, bái kiến Thanh Điểu trưởng lão. Thanh Điểu trưởng lão đánh giá Phương Hành một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc là tiểu quỷ này thật lớn mật, bất quá không nói chuyện. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn hướng Hứa Linh Vân, nhẹ giọng nói, là người mang Tiểu Man tới nơi này sao? Hứa Linh Vân thấp giọng nói, dạ. Thanh Điểu trưởng lão hỏi, vì sao? Hứa Linh Vân nói, sư tôn minh giám, Tiểu Man sư muội cùng Phương sư đệ vốn là chỗ quen biết cũ, năm đó lại cùng nhau bái nhập Thanh Vân Tông, chẳng qua đệ tử nhất thời hồ đồ, không cho hắn cùng Tiểu Man sư muội gặp nhau, hôm nay muốn... Thanh Điểu trưởng lão cắt ngang lời nàng, người lúc ấy không hồ đồ, nhưng bây giờ đang hồ đồ. Hứa Linh Vân khẽ cắn môi, không mở miệng nói chuyện. Thanh Điểu trưởng lão thở dài, khẽ đưa tay vẫy Tiểu Man, Tiểu Man, tới đây. Tiểu Man ngẩng đầu nhìn Phương Hành cười hì hì một tiếng, trên lưng nàng khẽ đẩy. Tiểu Man lập tức hiểu ý, chạy tới bên cạnh Thanh Điểu, ôm lấy cánh tay trưởng lão. Thanh Điểu trưởng lão thấy nàng biết điều không làm trái lời mình, trong lòng buông lỏng một chút, chỉ vào Hứa Linh Vân để cho nàng mang Tiểu Man về. Tiểu Man cũng không phản kháng, hướng Phương Hành trừng mắt nhìn, sau đó theo Hứa Linh Vân rời đi. Mà Thanh Điểu trưởng lão không rời đi, mặt không thay đổi nhìn Phương Hành. Người rất lớn mật. Thanh Điểu trưởng lão qua một hồi, nhẹ nhàng nhè răng lạnh giọng nói. Phương Hành trong lòng đã có so đo, cũng không sợ trực tiếp đưa tay ra nói. Lấy tiền. Thanh Điểu trưởng lão hơi ngẩn ra. Cái gì? Phương Hành đương nhiên nói. Lấy tiền. Đơn giản chính là không để cho ta gặp Tiểu Man các kiểu quân đà điểu. Không gặp cũng không sao. Cứ đưa tiền đây là được. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Xem ra mấy cái chuyện không gặp không biết này thì Phương Hành nó cũng sớm nhìn thoáng rồi, nó cũng không phải là trẻ con. Mấy cái trò này thì bây giờ thực lực nó còn yếu thì cấm đoán các kiểu, nhưng mà đời sống tu hành còn dài, đâu thể cấm mãi được. Sau này đến lúc chúng nó mạnh lên rồi thì thậm chí con Tiểu Man kia nó cũng có thể làm trưởng lão được. Thế nên là những cái chuyện đấy chả có vấn đề gì cả. Mà mình nghĩ là chắc chắn là Phương Hành sau này sẽ ăn Linh Vân sư tỷ, đúng không? Không ăn thì hơi phí. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.